Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nhỏ anh đã phát triển theo khuyên mẫu cân đối, đem trong nhà ngoài nhà cắt đi hoàn toàn. Nhưng tương phản cực lớn, cơ hội sự lười biếng của anh theo số tuổi tăng lên, sự nghiện đang phát tiết ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù như thế, khi anh thay đổi chính là muốn gì được nấy. Điều duy nhất phá hư cân bằng của anh chỉ có bạn gái. Có lẽ là thời gian bắt đầu làm việc tạo nên nhiều lần xa cách của anh với bạn gái, đến lúc tan tầm vô cùng hoảng sợ. Hầu như mỗi lần nói chuyện điện thoại đều sẽ chất vấn. Và chứng thực là phương pháp trung thành nhất, dĩ nhiên là làm cho các cô gái nhìn thấy hiện thân của anh. Cùng với mở rộng cửa nhà tạo điều kiện cho các cô gái xác nhận có người con gái khác ở trong nhà hay không. Loại hẹn hò tai họa này, chia tay còn phải tiếp nhận thời kỳ quấy rầy quá độ. Sau khi thử qua mấy lần, anh không thể không giơ hai tay lên đầu hàng, hô to độc thân tốt nhất. Tiểu Thiến, sự lười biếng của anh không chỉ là thân thể, mà trong lòng cũng có. Anh không cách nào nhịn được sống như một đứa trẻ vậy. Cái gì cũng cần phụ nữ chăm sóc anh. Cái này làm anh điên mất thôi. Nghĩ đến kinh nghiệm khủng bố đã trải qua, trong giọng nói lại tràn đầy mệt mỏi. Lời nói như thế từ trong miệng của người đàn ông tươi tốt như anh nhả ra, có thể nói chấn động bất ngờ. Nhân thân là người ái mộ sự đồng nhất, kiêm nhiệm bạn gái Sở Tiểu Thiến hiện tại của anh. Cho đến trước mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, vẫn lặng lặng nằm trong ngực anh cẩn thận lắng nghe. Những điều này làm cho Châu Lật Nhân hơi bất an. Chưa kể anh đối với bạn gái từ trước đến nay, chẳng qua đa số là vì nhu cầu giải sầu. Cho nên dù anh biết sau khi mình tắt điện thoại sẽ làm cho bạn gái oán trách, bất an, nhưng anh vẫn như cũ không muốn nhân nhượng mà thay đổi. Nhưng Tiểu Thiến không giống. Khả năng phối hợp của cô mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được, ngay cả anh chậm chạp cũng không có sức phá vỡ. Trái tim sớm đã không có bất kỳ phản ứng nào cũng phải dao động. Vừa bắt đầu anh đã rất nghiêm túc suy xét tình thiếu sót của mình sẽ làm cho cô tổn thương, cho nên mới theo bản năng né tránh vấn đề quan trọng này, liền lo lắng sau khi anh ngả bài sẽ làm cho ngày tháng tốt đẹp ngắn ngủi biến mất. Anh mong cô vui vẻ nhưng lại lo lắng mình sẽ làm cô thất vọng, vẫn muốn làm cho cô đến gần mình lại sợ hù dọa cô. Tiểu Thiến, đè nén tâm trạng bất an, anh thấp giọng kêu lên. Dạ, em hiểu không? Ở bên cạnh anh rất khó có tiến trình ước hẹn thừa thãi. Tự nhiên trong khoảng thời gian tới, nhiều lắm chỉ là tan làm đi ăn cơm. Anh về tới nhà sẽ phơi bày ra hình thức tắt máy. Tạm thời muốn khai thác anh cũng rất khó. Bên trong cá nhân anh sẽ không phải là Chu Luật Nhân mà mọi người quen biết. Anh không có cách liên tục duy trì sự hoàn mỹ. Anh Luật Nhân, giờ cuộc cô cũng lên tiếng. Ừm, anh nín thở chờ đáp án của cô. Nhưng những điều anh vừa nói đều không có liên quan gì đến em nhé. Cô từ trong ngực anh ngồi dậy, nói một số câu từ ngoài bầu trời bay tới. Anh cưới em đi, như thế thì tất cả vấn đề đều đã được giải quyết rồi. Sau khi cô nói hết những lời muốn nói, trong phòng rơi vào sự trầm mặc rối ren. Chu Lật Nhân nhìn chằm chằm cô, cố gắng học nghe ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Có thể giải thích câu trả lời của em không? Rất đơn giản nha, em là bạn gái của anh. Sau khi kết hôn liền có thể bàn đến chuyện kết hôn mà. Hơn nữa em hoàn toàn không cần anh chăm sóc em. Em luôn chạy theo bước chân của anh nha. Điều này anh biết mà. Về phần căn nhà em sẽ sửa sang lại. Cũng không để ý anh lộn xộn. Dù sao em rất biết dọn dẹp. Bề ngoài cần cù, đại khái có thể coi như là ưu điểm kinh người nhất của em. Không ra khỏi cửa càng không phải là vấn đề. Càng ngày em chạy ở ngoài đường, đi đến đôi chân cũng mau dài ra. Dĩ nhiên có thể làm ổ ở nhà cũng không cần ra cửa đâu. Cô nắm tay của anh bóp từ ngón một, đếm cho anh nghe. Quan trọng nhất là em thích anh nha. Em không biết sự hoàn mỹ anh nói là cái gì. Em chỉ biết là so với ở công ty, người là em còn thích dáng vẻ biếng nhác của anh hơn, rất hấp dẫn. Đếm xong, hai tay cô bao tròn lòng bàn tay của anh. Nhưng lòng của Chu Luật Nhân tồn tại nỗi bất an mãnh liệt. Lúc cô nói ra những lời này, thời khắc đó toàn bộ cháy thành tro bụi. Tiểu Thiến, tảng đá lớn đè ở ngực cuối cùng cũng được rời đi. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm động ôm cô vào ngực. Em biết không, nếu như không phải là em, đời này anh vẫn sẽ độc thân. Ồ, ý này là đáp ứng lời cầu hôn của cô sao? Anh bị em thuyết phục rồi. Vận may liên tiếp làm cho lòng tin của Sở Tiểu Thiến càng gia tăng. Đôi mắt giống như ánh sáng sống động, loé sáng nhìn thẳng vào anh. Chu Luật Nhân lại né tránh ánh mắt loé sáng của cô, một tay ấn đầu cô vào trong ngực. Anh sẽ suy tính. Sao lại đẻ em? Bị cưỡng chế cho lòng anh, phần eo không thể động đậy. Sở Tiểu Thiến ở trước ngực buồn bực kháng nghị hỏi. Vù vù vù. Tình trạng hiện giờ của anh rất thích hợp để tiến công. Lỡ mất lần này lại phải đợi lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net